Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 25, lần thứ hai tôi hỏi em. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, anh đi ngang qua nên biết được tình hình của cô. Khâu xong rồi. Y tá Hạ di chuyển nhanh nhẹn và điêu luyện, nhanh chóng tháo găng tay ra. Cuối cùng, cô kiểm tra lại một lượt rồi nói với cô Lam Ngọc Anh. Cô Ngọc Anh, nhớ thay băng, gạc thường xuyên, giữ vệ sinh vết thương và vùng xung quanh sạch sẽ, tránh nhiễm nước và bụi bẩn, không được vận động mạnh. 2 tuần nữa là mọi thứ có thể ổn thỏa. Cảm ơn. Lam Ngọc Anh biết ơn. Phan Duy đứng bên cạnh cũng hoàn thành nhiệm vụ. Y tá Hạ, tôi tiễn chị xuống thuyền. Y tá Hạ gật đầu, thu dọn hộp thuốc chuẩn bị theo Phạm Duy đi ra ngoài. Khi anh chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Lam Ngọc Anh không nhìn được gọi với theo. Anh Phạm Duy, anh Trường Minh đang ở trong phòng. Cô cố gắng làm ra vẻ thản nhiên khi hỏi. Anh ấy đang hút thuốc trên bong. Phan Duy trả lời sau khi suy nghĩ một lát. Vâng, cảm ơn anh. Lam Ngọc Anh gật đầu. Lúc này mọi người trong phòng tập thể đều đi hết, chỉ còn lại một mình trong phòng. Lam Ngọc Anh ngồi vuốt ve mép của chiếc gạc mới thay. Cảm thấy nhàm chán nên quyết định ra ngoài hít thở không khí trong lành. Và không hiếu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào. Cô lại bước lên bong. Một cách kỳ lạ, đi được mấy bước cô thấy Hoàng Trường Minh thật sự đang đứng ở trên bong. Cũng giống như đêm qua, chỉ khác là anh ta đổi tư thế dựa lưng vào hàng rào. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, hai chân xếp chồng lên nhau ngẫu nhiên trước mặt. Thản nhiên, nhưng không hề giảm đi chút nào vẻ hấp dẫn. Lam Ngọc Anh do dự không biết có nên bước tiếp hay không. Nhưng trong lòng cô có chút bối rối. Dù sao thì hôm qua cô đã lỡ tay làm anh ta ngã xuống sông. Trong lúc còn đang phân vân, Hoàng Trường Minh đột nhiên ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt rơi trên người cô. Trái tim cô đột nhiên nhói lên. Một giây đã bị phát hiện. Thôi thì đành phải cắn răng mà bước tới. Đôi mắt đen của Hoàng Trường Minh nhìn cô. Xong chưa? Lam Ngọc Anh nhận thấy rằng anh ta đang nhìn vào cổ tay mình nên trả lời nhát gừng. Xong rồi. Nói xong lại thêm một câu nữa. Cảm ơn. Và tối hôm qua tôi không cố ý, xin lỗi. Nghe cô nhắc đến chuyện tối hôm qua, Hoàng Trường Minh tạm dừng rít thuốc. Sau đó sắc mặt trở nên tối sầm. Vòng khói mà anh ta phả ra có vẻ hơi hung ác. Hôm qua là em hô hấp nhân tạo cho tôi. Sau một lúc lâu, anh ta giật giật khóe môi, dừng lại 2 giây trước khi nói tiếp. Hay là Phan Duy? Lam Ngọc Anh cúi đầu với lương tâm. Bạn đang đọc truyện trên Cách Chương.